Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh đầu xuống đất ngã sóng xoài không còn phản ứng. Khoảnh khắc ấy xảy ra nhanh đến nỗi, khi mọi người hiểu ra thì mẹ chồng tôi đã nằm bất động trên sàn nhà. Cả nhà ai cũng hốt hoảng, chị Thường ngay lập tức bấm máy gọi xe cấp cứu. Chồng tôi thì vội vàng hô hấp nhân tạo, nhưng mẹ chồng tôi vẫn chẳng có phản ứng gì. Bố chồng tôi hốt hoảng chạy tới nắm tay bà nói. Bà Nết, tôi đây, tôi, Huân đây, bà tỉnh lại đi. Bà không được có mệnh hệ gì đâu. Bà bỏ tôi đi, tôi cũng không biết thiết sống nữa đâu. Bà mau tỉnh lại cho tôi. Bà có nghe thấy tôi nói không? Phía ngoài cổng, hàng xóm ngày một đông, tiếng xì xào ngày một lớn dần. Có người nghe thấy tiếng hét của bố chồng tôi thì vội vàng mở cổng chạy vào phụ với chồng tôi sơ cứu cho bà. Tiếng gọi của bố chồng tôi, tiếng hoảng hốt của hàng xóm, cả tiếng khóc của chị Hương hòa cùng với tiếng khóc của hai đứa nhỏ tạo nên một âm thanh hỗn độn đến nhức nhối. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được không khí xung quanh mình lại ngột ngạt đặc quánh đến mức như vậy. Khi tôi còn chưa hết bàng hoàng thì một lần nữa giật mình bởi tiếng còi xe ô tô ngoài cổng. Hoài nhanh như cắt chạy ngay vào phòng bế cô bom bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hoài vừa đi khỏi thì có một chiếc xe taxi tới. Chủ lòng hàng xóm hớt hải chạy vào hô. Nhanh đưa bà Nết ra bệnh viện nhau, chờ xe cấp cứu tới là không kịp mất. Tất cả mọi người như một con robot được lập trình sẵn, đồng loạt làm theo lời chú Long. Trước khi lên xe, chồng tôi còn ngoái lại nói. Em ở nhà, để ý con và lát nữa đi đón Thỏ. Anh đi với mẹ, có gì anh sẽ điện về cho em sau. Mọi thứ cũng nhanh chóng như nó xảy ra. Khi chiếc xe đi khỏi thì những người hàng xóm xung quanh cũng chỉ nán lại nói một hai câu rồi rời đi. Tôi cũng chẳng còn tâm trí mà xem họ nói gì, chỉ đứng ngây ngốc nhìn theo bóng xe đang khuất khuất dần. Tôi thẫn thờ bế bé ong vào nhà. Đi qua phòng khách vẫn còn nguyên những mảnh vỡ, một vài giọt máu của Hoài nhỏ xuống, khuôn mặt nhợt nhạt nằm bất động của mẹ chồng tôi vẫn còn nguyên trong tâm trí. Nặng nề đi tiếp về phòng thì bất ngờ nhìn thấy cửa phòng Hoài mở toang nên tiến đến. Mọi thứ vẫn vậy, bình sữa đang uống sở của cô bom vẫn còn đặt kia. Chiếc váy cúc ngực sáng nay Hoài mặc vẫn treo ở mắt, đồ đạc vẫn còn nguyên đấy mà người đã đi rồi. Một mình tôi đứng đây, sao lại cảm thấy sợ hãi đến vậy? Chẳng biết tình hình mẹ chồng tôi sao rồi. Tôi lo lắng. Có lẽ vừa rồi do kích động quá nên huyết áp tăng cao dẫn tới ngất đi. Mong bà sớm khỏe lại. Dù sao trước đây bà luôn cay nghiệt với tôi. Nhưng hôm nay tôi lại thấy vô cùng thương bà. Mọi người nói là quả báo bà phải nhận. Nhưng mà tôi thấy nó quá nặng nề. Dù sao bà cũng lớn tuổi rồi. Liệu rằng bà có vượt qua cú sốc lần này hay không? Còn cô bom nữa. Đi theo mẹ liệu có được chăm sóc tử tế không? Hay Hoài vẫn bỏ bê thằng bé như trước? Điều to lo nhất là Hoài. Liệu rằng cô ta có gây xó dễ cho vợ chồng tôi như lời đe dọa lúc trước bỏ đi không? Cô ta có tiền, có quyền, lại là con người độc ác và máu lạnh. Nếu cô ta làm thật, e rằng vợ chồng tôi sẽ một phen lao đao với cô ta mất. Nghĩ ngợi càng thêm lo lắng, nên ông ngủ xong xuôi, tôi quyết định đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, sau đó nấu một nồi cháo, để có ai về thì gửi vào cho mẹ chồng tôi. Nhấc máy gọi chồng mới phát hiện điện thoại mọi người đều bỏ ở nhà, chẳng biết tình hình trong viện ra sao. Lùi húi nấu xong nồi cháo thì cũng đã 4 giờ rưỡi chiều. Tới giờ đi đón Thỏ, nhưng còn ong, không còn cách nào khác. Tôi đành phải nhờ chị Lan, mẹ của cô Bin hàng xóm, đón Thỏ giúp. Sau đó quay ra tắm rửa cho ong, mặc quần áo xong cho ong thì tôi nhận được điện thoại chị Lan. Tim tôi như ngừng đập khi chị thông báo Thỏ đã được đón trước rồi. Một lần nữa sự sợ hãi lại xâm lấn vào tâm trí tôi, cuồng đến mức chẳng nhớ ra lời chị nói xem là ai đón nó. Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh Thỏ đang bị Hoài hành hạ như chết lặng. Bên tai tôi còn vang lên tiếng cầu cứu của con bé, khiến tôi rối lại càng thêm rối. Đầu óc ngoại lo lắng cho con thì chẳng còn nghĩ thêm điều gì nữa, càng lo lắng hoảng loạn, càng tưởng tượng lại càng sợ. Chồng thì không gọi được, con thì còn nhỏ, thuê taxi. Đến trường con bé thì cô giáo về hết, bảo vệ cũng mới đổi ca nên không biết gì. Chị Lan thì cũng chỉ nghe cô giáo thông báo, Thỏ có người nhà đón trước rồi, thì cũng về, chứ không hỏi kỹ xem là ai đón. Tôi đã định đi đến viện để thông báo tình hình cho chồng, nhưng lại thôi. Vì giờ đây mẹ chồng tôi còn chưa biết tình hình ra sao, tôi sẽ cố gắng liên lạc với Hoài, nếu như được mới báo cáo cho anh sau. Bất lực tôi khóc thành tiếng, ông thấy mẹ khóc thì cũng sợ hãi mà khóc theo. Dỗ mãi con không được, thành ra hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc. Anh tài xế thấy vậy thì cũng ái ngại, an ủi mẹ con tôi vài câu rồi thôi. Khi chiếc xe dừng ở cổng, tôi mới thấy cổng không được khóa cửa, nhà thì đang mở toang. Chẳng biết là do tôi hoảng quá mà quên mất khóa cửa hay là có ai đó về nhà lấy. Vội vàng, tôi trả tiền, ôm bồng ong đứng thẫn thờ vào. Đứng trước cửa nhà tôi sững người khi ngồi thấy phòng khách là bé Thỏ. Con bé vừa ngậm kẹo mút vừa xem phim hoạt hình, thấy tôi con bé nhào ra. Mẹ, mẹ với em đi đâu mà con về nhà tìm mãi chẳng thấy. Vừa mừng vừa tủi, tôi ôm con bé òa khóc. Chồng tôi thấy tiếng khóc thì vội vàng chạy lên hỏi. Mấy mẹ con làm sao mà khóc lớn thế? Quẹt ngang dòng nước mắt, ngước lên nhìn chồng tôi lớn tiếng quát. Anh làm cái trò gì thế? Đón con tại sao cũng nói với em một lời? Anh có biết là em đã sợ đến thế nào không hả? Ong cũng vì thế mà giật mình khóc thét. Anh vội vàng tới đỡ lấy ong trên tay tôi. Dỗ dành đến khi con bé nín thì quay qua tôi nói. Bố xin lỗi hai mẹ con. Tại bố quên không đem theo điện thoại. Hơn nữa lo thủ tục cho bà nên bù lu, bố quên mất. Thế hai mẹ con đã ăn gì chưa? Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh mà tôi cũng nguôi đi một phần cơn giận. Lúc này mới sực nhớ ra nên cất tiếng hỏi anh. Thế tình hình mẹ sao rồi hả anh? Em nấu cháo rồi đấy. Lát anh có vào viện thì đem vào cho mẹ nha. Bố với chú Út đã ăn gì chưa? Cả chị Hương nữa. Mọi người vẫn ở trong đó với mẹ à? Anh thở dài mệt mỏi nói. Bác sĩ nói do mẹ gặp cú sốc lớn nên huyết áp tăng đột ngột dẫn đến đột quỵ. Hiện tại mẹ chưa tỉnh nên chắc chưa ăn được gì. Mẹ sẽ không sao đâu. Anh đừng lo mà. Sao mà anh dặn em đến đón Thỏ lại đón con trước làm em lo muốn chết. Anh xin lỗi. Ban đầu cũng định em đến đón, nhưng trong lúc ngồi chờ mẹ cấp cứu, anh cứ nhớ đến lời đe dọa của con Hoài nên lại thấy lo lắng cho con gái của mình. Vậy là ngay lập tức anh đến đón con bé, tính đưa về nhà nhưng lại lo tình hình của mẹ nên đưa con bé vào viện luôn. Có con bé ở đó, mọi người cũng bớt căng thẳng em ạ. Bác sĩ nói do mẹ chưa tỉnh lại nên tiên lượng được điều gì hết. Điều anh lo nhất vẫn là khi bà tỉnh lại sau cơn tai biến vẫn để lại di chứng nặng nề. Nghe anh nói xong, tôi lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Ngay cả anh cũng nhận thấy sự nguy hiểm rình rập gia đình tôi. Không một ai có thể phủ nhận sự tàn ác của Hoài. Liệu rằng gia đình tôi có được bình yên hay không? Tối đó anh không vào viện mà ở nhà vì lo lắng Hoài sẽ đến gây khó dễ cho mẹ con tôi. Cũng may tất cả chỉ dừng lại ở lo lắng. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn Hoài sẽ quay lại thôi vì đồ đạc của hai mẹ con cô ta vẫn còn ở đây mà. Sáng hôm sau tôi không yên tâm nên quyết định xin nghỉ ở nhà để trông hai đứa trẻ. Vậy nhưng phía bên công ty lại báo rằng do công ty cắt giảm nhân sự, tôi nằm trong diện cắt giảm nên phải nghỉ hẳn. Tôi chưa từng nghe thông tin về việc cắt giảm nhân sự khi còn đi làm. Rõ ràng phía cổng còn gắn biển tuyển công nhân, làm sao có thể có chuyện mới một ngày, hai ngày mà đã cắt giảm được. Nhưng tôi chỉ phận là con kiến thì làm sao mà kiện củ khoai được nên đành ngậm bộ hòn làm ngọt. Dù gì thời gian này gia đình tôi cũng đang xảy ra nhiều chuyện, nghỉ một thời gian cũng tốt, chờ xem tình hình mẹ chồng tôi và con ong cứng cáp thêm một chút thì đi làm lại cũng chưa muộn. Hơn nữa, nếu bây giờ để bé Thỏ đi học thật sự tôi cũng không yên tâm một chút nào. Cũng may, mẹ đẻ tôi nghe tin bà thông gia ốm thì qua thăm và ở lại chăm tụi nhỏ cùng tôi mấy hôm. Tôi có thời gian chạy qua chạy lại bệnh viện mà chồng tôi cũng yên tâm đi làm. Có điều lần nào về, tôi cũng thấy trên người có đầy vết trầy xớt. Ban đầu anh giấu, nhưng tôi gặng mãi thì anh bảo. Mỗi lần đến gần cổng công ty là cứ có 4-5 thằng trẻ trâu, tóc xanh, tóc vàng, rồ ga lặng lách trước mặt, thành ra không chú ý làm tay lái. Dù rằng chỉ xây sức nhẹ thôi, nhưng tôi vẫn lo lắm. Ai biết được rằng bọn chúng sẽ làm mạnh tay hơn bao giờ. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại của nhà tôi, thì anh đâu thể nghỉ làm được. Kinh tế rồi tiền viện phí của mẹ chồng tôi đều trông trả vào tiền lương của anh và bố chồng tôi. Bố chồng tôi sau lần này cũng ốm và gầy rộc đi hẳn, nên thành ra có đi làm, cũng buổi đi buổi nghỉ. Chú Út đương nhiên là chẳng thể đi làm được, lúc nào chú cũng tự trách bản thân mình. Bởi vậy, dù ai nói thế nào, chú vẫn nhất quyết ở lại bệnh viện để chăm sóc mẹ chồng tôi. Dù muộn màng, nhưng ít nhất chú ấy cũng đã nhận ra cái sai của bản thân để mà làm lại. Cũng may đến chiều ngày hôm sau thì mẹ chồng tôi tỉnh lại, chỉ có điều toàn bộ phần cơ thể nửa bên trái gặp chút khó khăn khi vận động. Mặc dù có thể tự mình đi lại được, nhưng là đi rất chậm và phải chống gậy hoặc có người đỡ. Đặc biệt là phần cơ hàm của bà, nó làm cho câu nói của bà không được tròn và rõ ràng như xưa. Khi nhìn thấy tôi mang cháo vào, bà cứ cười với tôi lại gần, cứ nắm tay tôi mà khóc. Tôi phải an ủi rất lâu bà mới bình tĩnh nói được ba từ, xin lỗi con. Bà nói ngọng y như bé thỏ, giọng mới bập bẹ tập nói, nhưng lòng tôi lại cảm thấy vui đến lạ. Cuối cùng thì bà cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi chẳng mong bà yêu thương con tôi như là con ruột, chỉ cần bà hiểu và đừng làm khó cho tôi là được. Nhất là các con tôi, chúng rất mong được bà nội ôm ấp cưng nựng giống như cô Bom dạo trước. Có lẽ mấy ngày nằm viện bà đã thay đổi, cho nên nhìn ai cũng thấy, kể cả chồng mình bà cũng khóc lóc và xin lỗi. Sự việc lần này đối với bà quả là một cú sốc vô cùng lớn. Nhất là khi bà vừa tỉnh lại thì chú Út nhận được đơn của tòa án triệu tập về, cố ý gây thương tích và bạo lực gia đình. Ngay lập tức gia đình tôi xin giấy giám định tổn thương cho mẹ chồng tôi. Nhưng ai nấy cũng đều có thể hiểu được làm sao mà đấu được với Hoài. Ngoại trừ mấy bức ảnh chồng tôi lén chụp được khi Hoài đi với tình nhân ở khách sạn ra thì chẳng có ai có bằng chứng gì, minh chứng Hoài là người đã đánh và xô ngã mẹ chồng tôi cả. Xét cả về bằng chứng và thế lực gia đình chồng tôi, cái nào cũng tu Hoài. Trong tay cô ta, không chỉ có đoạn ghi âm lúc chú Út chửi bới đánh đập mình, mà còn có cả bằng chứng chú Út chơi bời nợ nần và cặp bồ nữa. Chút bằng chứng ít ỏi về cô ta ngoại tình này, làm sao mà lấy lại được công bằng đây? Bố đẻ Hoài không rõ vì sao lại đến nhà chồng tôi làm lớn chuyện. Ông Phát gần như mất bình tĩnh, đến mức bố chồng tôi, mà ông ấy cũng chỉ thẳng tay vào mà chửi. Lão già khốn nạn! Không biết dạy vợ dạy con còn tệ bạc với con dâu. Thằng con quý tử và bà vợ trời đánh của ông đây rồi. Gọi ra đây cho tôi nói chuyện phải trái. Bà Huệ, mẹ đẻ của Hoài cũng lên tiếng cùng chồng. Mấy ngữ người nhà này phải cho đi tù hết. Chứ nói lý lẽ chắc gì đã hiểu. Ông nhìn đi, con trai nó đã chơi bời cờ bạc gái gú rồi. Còn về nhà đánh đập con gái tôi này là sao? Nhìn xem con gái đáng thương của tôi. Còn nhận ra con bé vui vẻ, vui tươi nhí nhảnh của gia đình ông đến cưới xin nó không hả? Đành rằng thằng Bom không phải là con ruột của nó. Nhưng nếu không chấp nhận được thì đừng ai nấy đi. Cớ làm sao mà cả nhà ông xuống vào đánh đập chửi bé con bé thế? Còn tôi, còn ông, nhất định tôi sẽ kiện nhà ông ra tòa để đòi lại công bằng cho con gái tôi. Nói xong cũng là lúc bà ném những bức ảnh gương mặt sưng phù thâm tím của Hoài xuống bàn rồi khóc. Nghe những gì bố mẹ Hoài nói thì hình như Hoài quên không kể cho ông bà nghe rằng mình ngoại tình nên mới có sự việc ngày hôm nay. Ông bà chỉ nghĩ rằng gia đình tôi đánh Hoài vì lý do cụ Bom không phải là con ruột của chú Út. Ông cũng không hay biết rằng trong phút giây, ông tới nhà bố chồng tôi để đòi lại công bằng cho con gái mình, thì mẹ chồng tôi vẫn còn đau đớn, tập vật lý trị liệu trong bệnh viện. Mãi tới khi bố chồng tôi uất nghẹn kể lại mọi thứ, ông mới bàng hoàng nhận ra. Còn gái ông đã sai, bản thân ông lại càng sai hơn, khi mà chính vợ chồng ông lại đi ủng hộ con gái kiện gia đình chồng. Ông xấu hổ khi nghĩ đến việc ông già đã ngoài 50 lại tới nhà ông thông gia làm loạn. Càng xấu hổ hơn khi biết rằng hậu quả con gái ông để lại cho gia đình thông gia lớn đến mức nào. Khi tận tay thấy bức ảnh Hoài khoác tay một người đàn ông trung niên, bên cạnh ông ta cũng vòng tay ôm eo Hoài, vui vẻ đi ở sảnh của khách sạn, thì mẹ Hoài đã sốc tới mức không đứng vững mà ngã nhào vào người chồng. Còn ông Phát cũng bàng hoàng không kém, bởi theo ông nói, người đàn ông kia không phải ai xa lạ, chính là người bạn thân giao của vợ chồng ông. Ông ta tên là Thường, là người đã chơi với vợ chồng ông từ thuở trăn trâu cắt cỏ. Chính ông là người đã cùng ông ta sáng lập ra công ty Thường Phát. Có thể nói công ty được lớn mạnh như ngày hôm nay là công lao của ông ta không hề nhỏ. Nhất là bà Lê, vợ của ông Thường, con gái cưng của ông trùm trong thế giới ngầm, luôn chống lưng cho công ty của ông. Nhờ thế mà những ngày đầu thành lập công ty mới không bị các đối thủ khác chèn ép, cũng như mới thế dễ dàng đạt được các hợp đồng lớn để mà phát triển lớn mạnh như bây giờ. Bà Huệ còn nhớ nhiều lần bà Lê tâm sự rằng bà nghi ngờ ông Thường có bồ nhí. Hai người họ còn hình như còn có con chung với nhau. Nhưng để ý nhiều lần mà không sao biết được cô gái đó là ai. Khi ấy bà còn hùng hổ tuyên bố. Nếu biết được con ấy là ai, bà phải nhớ báo cho tôi. Tôi nhất định sẽ cùng bà rách mặt nát con đồ khôn đấy ra. Thế mà giờ đây, con khốn mà bà từng nói cùng với bà Lê, ngồi chửi rủa lại chính là cô con gái cưng của bà. Bà biết phải ăn nói sao với mọi người đây. Còn bà thừa nhận sai. Nhưng bà cũng hiểu rõ tính khí của bà Lê. Nhất định bà ta sẽ không để cho Hoài yên ổn nếu biết Hoài chính là nhân tình của ông Thường đâu. Bà lo lắng sợ hãi đến vã cả mồ hôi. Còn ông Phát bên cạnh cũng cúi rạp người xuống để xin lỗi bố chồng tôi. Ông còn đứng nhận ra chi trả toàn bộ viện phí của mẹ chồng tôi và hứa sẽ rút đơn kiện chú Út lại. Đồng thời ông cũng khẳng định nhất định sẽ bắt Hoài về đây để xin lỗi mọi người. và hứa sẽ không để Hoài gây thêm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình tôi nữa. Ông là một người chính trực, ông biết Hoài sai, nhưng tôi cũng chẳng mong ông sẽ làm rạch ròi mọi chuyện. Xét cho cùng thì Hoài vẫn là đứa con gái ông bà rất ruột đẻ ra, sẽ không có chuyện gì vì lấy lại công bằng cho gia đình tôi mà đẩy con gái vào thế khó được. Chỉ là hôm sau ấy, chồng tôi đi làm không còn ai gây sự, thậm chí được thăng chức lên làm tổ trưởng là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi ngầm hiểu đó là một lời xin lỗi của ông Phát dành cho vợ chồng tôi. Sau hôm đó, vợ chồng ông Phát còn đích thân đến bệnh viện hỏi thăm và xin lỗi mẹ chồng tôi. Ông cẩn thận nhờ bác sĩ và y tá chú ý đến mẹ chồng tôi và yêu cầu dùng tất cả các phương pháp tốt nhất để chữa trị cho bà. Khác với mọi lần khi gặp vợ chồng ông Phát, bà không còn lưu loa chửi bới mà chỉ im lặng nghe mọi người nói. Bất ngờ hơn, bản thân bà cũng xin lỗi ông bà thông xa và nhờ ông bà gửi lời xin lỗi đến cô Bom. Còn Hoài, tuyệt nhiên bà không hề nhắc đến một lần. Nói chuyện một lát thì ông Phát có điện thoại, ông vội vã rời đi và dặn bà Huệ ở lại bệnh viện chờ ông. Bà ngỏ ý đi cùng, nhưng ông nhất quyết không cho. Nhờ vậy tôi được nói chuyện với và hiểu thêm đôi chút về mối quan hệ phức tạp giữa gia đình bà và ông Thường. Bà còn nói có một bí mật mà đến ông Phát cũng không biết. Đó là lúc trẻ, ông Thường thường tỏ tình với bà, nhưng kỳ ấy bà và ông Phát đã thầm thương mến nhau nên bà từ chối. Bẵng đi một thời gian, vào hôm bà thành thân với ông Phát thì ông Thường có dẫn bà Lê tới sự tiệc cưới và giới thiệu là người yêu. Cũng từ đây bốn người bọn họ thân thiết với nhau, cùng nhau hùn vốn để thành lập công ty. Bà cùng ông Thường thống nhất sẽ giữ kín chuyện ông tỏ tình. Nếu không có sự việc Hoài ngoại tình với ông Thường, có lẽ bà cũng quên luôn sự việc của ngày hôm ấy. Bà Huệ đẹp lắm, gương mặt bà tắt lên vẻ sang trọng, quý phái, ít ai có được. Nhất làn da của bà được chăm sóc kỹ lưỡng, nên thoạt nhìn không ai nghĩ bà đã ngoài 50. Vậy mà lần này khi kể về Hoài, cuối đuôi mắt của bà lại hiện rõ vài nếp nhăn của một hàng nước mắt trực trào. Bất kể người mẹ nào cũng mong con mình được hạnh phúc. Ngày Hoài khăng khăng đòi lấy chú út, bà đã vô cùng đau lòng. Nhưng con gái bà hiểu, nếu cái gì không vừa ý, nó sẽ nhất quyết chống đối đến cùng. Bởi vậy bà chỉ còn cách thu xếp một công việc tử tế cho con rể, cũng như hàng tháng chuyển tiền cho Hoài. Mặc dù biết con gái làm thương không hề thấp, nhưng bà vẫn đều đặn chuyển tiền, còn mua cho con một căn nhà vào mặt mảnh đất, quyền con nên ra ở riêng cho thoải mái, mà Hoài không nghe lời. Tôi còn lo lắng cho tình hình của cô Bom, thì bà nói thằng bé vẫn ổn, hiện tại ông bà đã đón về chăm sóc, còn đặc biệt thuê riêng một bà vú chỉ để chăm sóc cho thằng bé. Thế thôi cũng yên tâm phần nào, chỉ mong rằng cô Bom của tôi cứ thế bình yên mà lớn lên. Trò chuyện hồi lâu, bà quyết định chào mọi người để bắt taxi về, chứ không đợi chồng nữa. Tôi lịch sự tiễn bà ra khỏi cổng, sau đó chờ chú út đến để thay về với lũ trẻ. Khi đi ngang qua sảnh, tôi thấy mọi người đang xem bàn tán gì đó rất đông. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi cũng lách người để ngó vào. Hóa ra là mọi người đang xem một clip đánh ghen ở trên mạng. Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy hành động đánh ghen là một hành động ngốc nghếch nhất của các bà vợ. Đành rằng việc ngoại tình có lỗi lộc của con giáp thứ 13, nhưng nếu các ông chồng các mẹ không muốn thì nào ai bắt ép lên giường được chứ. Có người ngồi chồng ngoại tình đến 5-3 lần vẫn còn cố chấp để đánh ghen vì nghĩ làm thế sẽ giữ được chồng. Một người đàn ông không coi bạn ra gì, phản bội lòng tin và chà đạp lên tình yêu của bạn thì còn dư để mà giữ lại, để cho con có bố ư. Thật là sai lầm. Đứa trẻ phải lớn lên trong cảnh bố mẹ suốt ngày cãi vã, rồi chứng kiến bố đi ngoại tình thì sẽ bị tổn thương sâu sắc. Các bạn nghĩ mẹ mình ngày rơi nước mắt thì đứa trẻ có được hạnh phúc hay không? Quan điểm của tôi là thương con thì phải cho con được một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc đúng nghĩa chứ không phải chỉ là cái vỏ bọc. Hơn hết đó là bản thân mình có vui vẻ thoải mái thì mới có thể chăm lo tốt cho các con được. Tôi có thể nhẫn nhịn nếu mẹ chồng cay nghiệt, nhà chồng soi mói, nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ qua nếu chồng phản bội. Ngào ngán quay đi thì có tiếng chú út gọi. Chị Nhân, mẹ sao rồi? Sao chị lại ở dưới này? Thôi chị đi thu xếp với bọn trẻ về đi, để đó em thay cho. Tôi gượng gạo nhìn chú út đáp. À, bố mẹ vợ chú vừa vào thăm mẹ, tôi vừa tiễn họ về. Chú út mỉm cười gật đầu rồi cùng tôi lên phòng với mẹ chồng, lấy một ít đồ đạc dặn dò bà, đôi điều, rồi tôi chào bà ra về. Về đến cổng đã ngửi thấy mùi thuốc ăn thơm, tôi hít hà chạy vào nhón một miếng, mẹ đẻ tôi quát. Vừa mới ở viện về, tay chân chưa rửa đã nhón rồi, mau vào rửa tay, rồi lên với bọn nhóc đi. Mỗi khi ở bên mẹ, tôi thấy mình vẫn mãi là một đứa trẻ, bình yên và ấm áp đến lạ. Chỉ tiếc là bà chỉ ở với tôi cho đến khi mẹ chồng tôi xuất viện mà thôi. Giả như có một điều ước, tôi sẽ ước cả đời chỉ là một đứa nhóc, được mẹ bế trên tay, không ưu phiền vô lo vô nghĩ. Thế nhưng thì lại thất vất vả cho mẹ tôi quá nhiều. Bà cũng cần phải có thời gian để mà nghỉ ngơi khi tuổi già ập đến chứ. Ngoài cổng có tiếng xe máy của bố chồng tôi trở về. Bé Thỏ sung sướng chạy ra, hét lớn gọi bố. Anh cũng mỉm cười gọi lại tên con bé. Hai bố con cứ thế ríu rít tíu tít gọi nhau. Ông ở trong này nghe được cũng cười tít mắt. Vào đến phòng, ngay lập tức anh kéo tay tôi nói. Nhân, em có biết hôm nay có chuyện gì không? Chuyện gì là chuyện gì à? Anh hỏi thế thì làm sao mà em biết được chứ? Hôm nay con Hoài nó bị đánh ken ở cổng công ty của bố nó đấy. Nghe nói lão kia sau khi gặp ông Phát thì quyết định chấm dứt. Nó không chịu, nên tới tận công ty của ông Thường làm việc để bắt vạ. Ai dè đúng lúc vụ vợ của ông ấy cũng có mặt, thế là lãnh đủ. Sao mà anh biết? Mà đợt này cũng nhiều chuyện gớm nhỉ? Trời, ầm ĩ cả cái khu đấy lên, ai mà chẳng biết. Clip nó đánh ken người ta còn tung lên mạng kia kìa. Ngồi nghe anh hào hứng kể về vụ đánh ken của Hoài, tôi không kìm được tò mò. Giao con cho anh sau đó rút một góc để xem. Vụ đánh ken ấy có thể tóm tắt như sau. Nguyên nhân dẫn đến đánh ken hoàn toàn là do Hoài. Theo những gì bà Lên nói trong clip thì ngày hôm qua ông Thường đã về lại Hà Nội. Nhưng ngay lập tức ông Thường tới gặp ông Phát có công chuyện. Ông đi được một lúc thì bà nhận được tin nhắn của một số lạ. Chắc hẳn bà đang muốn biết chồng bà cặp với ai đúng không? Chúng tôi còn có chung với nhau một thằng cu bụ bẫm, chứ không như bà, sinh con một bề, lại xổ xề xấu xí. Chồng chán chồng chê là phải. Tôi khuyên bà nên tự động rời khỏi căn nhà đó. Vì sớm muộn gì, chồng bà cũng đón mẹ con tôi về. Đến lúc đấy, mang tiếng bị đuổi đi thì nhục lắm. Bà tức tối vô cùng, gọi điện cho ông Thường, thì ông ấy không bắt máy. Lao đến nhà ông Phát thì biết được ông Thường đã trở về. Máu hoạn thư nổi lên, bà gọi Huệ đến ngay để xả. Trái ngược với mọi khi, bà Huệ không hùng hổ chửi bới kẻ thứ ba như trước, mà chỉ lặng lẽ nói. Tôi không đồng ý với việc ngoại tình và luôn phản đối những kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Nhưng có lẽ người đó có lý do gì đó, chứ ai nào muốn đứng bên lề hạnh phúc của người khác đâu bà. Nghe xong câu nói của bà Huệ, bà Lê lại càng sôi máu, lệnh cho người tìm kiếm ông Thường để về hỏi cho ra lẽ. Khi biết ông Thường đã về chi nhánh dưới Nam Định, bà đã về đó ngay trong đêm. Mặc cho bà chửi bới chất vấn, ông Thường chỉ im lặng không đáp. Cả đêm ấy, bà đã phá tan phòng làm việc của ông. Không những thế, bà còn bắt gặp tin nhắn của cô bồ nhắn đến ông với nội dung trách móc ông Thường vô tình bỏ rơi mẹ con cô ta trong lúc hoạn nạn. Ngay lập tức bà giả danh ông Thường để nhắn tin hẹn gặp mặt cô ta. Sau đó gọi thêm một vài tay chân của bà xuống để ngày mai tiếp đón cô nhân tình nhỏ bé của chồng. Nhận được tin nhắn yêu thương mùi mẫn của ông Thường, Hoài đắc ý lắm, ngay lập tức tìm đến gặp tình nhân. Đáng tiếc cô ta không thể ngờ được người chờ đợi cô ta ở đó không phải là ai khác mà lại là bà Lê. Ông Thường như con rùa rụt cổ mà kệ cho bà Lê hành hạ nhân tình, còn mình thì bỏ đi uống rượu. Bà Lê vô cùng sốc khi biết kẻ đó là Hoài, kẻ mà bà đã vô cùng yêu quý và xem như con cháu trong nhà. Kẻ mà nhiều lần ngồi lắng nghe bà tâm sự về nỗi đau của chồng phản bội và hết lời an ủi bà. Bà cũng có thời gian từng nghi ngờ Hoài bởi nhiều lần bắt gặp Hoài và ông Thường đi cùng nhau. Nhất là việc Hoài đột ngột trở về Nam Định làm việc, ngay khi ông Thường về mở chi nhánh ở dưới đó quản lý. Nhưng cả hai đều khẳng định chỉ là vô tình gặp nhau. Hơn nữa ngay sau đó, Hoài cũng đem người yêu về ra mắt, sau đó nhanh chóng kết hôn. Bà còn cẩn thận để ý Hoài một thời gian. Bà nhận thấy cô ta biến thành cô con dâu ngoan hiền, chấp nhận vì chồng mà sống chung với nhà chồng. Nên ngay lập tức bà gạt bỏ sự nghi ngờ đối với Hoài. Ngu ngốc hơn là bà còn nhờ Hoài để mắt đến lão chồng giúp bà. Quả đúng là đã đem trứng sao cho ác mất rồi. Nhìn thấy bà Lê, Hoài không những không tỏ ra hối lỗi mà còn lớn tiếng thách thức bà. Bởi vậy từng cái tát, từng câu chửi bới, cứ thế theo cơn giận của bà mà trút xuống người Hoài. Dù là có ai đi chăng nữa, có thể nào mà đối chọi được với một người đàn bà 60-70kg cùng với 5-6 người bạm trợn cả nam cả nữ kia được. Gương mặt Hoài luôn tự tin mỗi khi ra đường, cũng bị bà Lê dùng dao rạch nát. Mái tóc hàng ngày Hoài chăm chút cũng bị cắt nham nhở bởi chiếc kéo ở tay bà Lê. Từng tấc da thịt của Hoài cũng dần lộ ra sau mỗi lần xé của mấy tên kia. Xung quanh nhiều người đứng xem, có người thì chỉ trích hoài, cũng có người đồng tình với cách ra tay của bà Lê, nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng can ngăn hay có ý định giúp đỡ Hoài cả. Bởi bà Lê đã tuyên bố, ai can hay có ý định cứu Hoài, bà ấy coi như đồng lõa và sẽ đánh luôn chứ không nương tay. Cũng may có người thương tình nên đã lén gọi công cho ông Phát. Điều ông lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra, bà Lê đã bớt chuyện. Cũng may bà còn nể tình bao năm, hai gia đình quen biết mà chấp nhận bỏ qua cho Hoài khi đích thân ông quỳ xuống thay con gái xin lỗi bà. Ông đã sang dốc bên kia của cuộc đời, nhưng chưa một lần phải quỳ gối van xin ai, ngay cả cha mẹ sinh ra ông mà cũng chưa một lần ông quỳ lạy. Vậy mà hôm nay vì sai lầm của đứa con gái, vì để cứu đứa con gái bé bỏng kia, ông đã vứt bỏ toàn bộ thể diện mà quỳ gối, dập đầu để van xin người ta. Rồi đây, người đời sẽ chê cười ông không biết dạy con, họ sẽ đi rêu rao gia đình ông trên khắp các trang báo. Nhưng ông không còn bận tâm nữa, điều ông lo lắng bây giờ là làm cách nào đưa con gái ông vào viện để xử lý vết thương nhanh nhất. Cũng may ông trời chưa tuyệt đường sống của Hoài, nên bà Lê mới chấp nhận rời đi. Một người đàn ông tuổi đã xế chiều, đang còng lưng để bế con gái duy nhất lên xe rời đi, bỏ lại sau lưng những lời chỉ trỏ giễu cợt của người đời. Người ta vẫn thường nói, tình yêu là thứ đẹp nhất, nhưng cũng là thứ độc nhất. Tình yêu giống như một thứ gia vị, tô đẹp thêm cho cuộc sống của bạn. Nếu như bạn cho quá tay, nó cũng sẵn sàng làm hỏng cả cuộc đời của bạn. Là con gái, ai chẳng muốn tìm được một người yêu thương chân thành và mình cũng yêu chân thành. Nhưng giữa những điều mình mong muốn và những điều mình có được lại đôi chút khác nhau. Khi họ chấp nhận mang danh kẻ thứ ba thì chính họ cũng đã vứt đi tất cả những gì đáng có của một người con gái. Cho dù là vì tình yêu, vì sự mù quáng nên mới đi trên con đường này thì cũng vô cùng đáng trách. Thật đáng tiếc cho Hoài, nổi tiếng là thông minh xinh đẹp, nhưng cũng chẳng đủ lý trí để vượt qua cái gọi là tình yêu. Và một ngày cuối tháng 10, cũng là khi mẹ chồng tôi nhập viện được nửa tháng, bà được xuất viện trở về. Bà vẫn có thể tự mình chống gậy đi lại, tự làm được một số việc cá nhân, vẫn nói chuyện được với mọi người, dù hơi ngọng. Nhưng các sinh hoạt khác hay việc gia đình thì hoàn toàn phụ thuộc vào người thân bên cạnh. Bà thay đổi nhiều lắm, điềm tĩnh hơn và ít nói hơn hẳn. Đa phần thời gian trong ngày, bà dùng để chơi với ong và thỏ, để tôi có thời gian lo công việc gia đình. Bà không thể đi lại nhanh nhẹn, nhưng vẫn có thể hát cho bọn nhóc múa và bày trò giúp bà cháu cười đùa vui vẻ. Tôi quyết định không đi làm nữa, mà lui về sau nội trợ để cho những người đàn ông của gia đình có thể yên tâm đi làm. Cuối tuần nào chị Hương cũng qua phụ tôi dọn dẹp nhà cửa và tổ chức ăn uống cùng nhau. Chú Út cũng trưởng thành hơn, đã biết theo chồng tôi xin vào làm công ty. Tuy chú chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng bù lại rất ham học hỏi và khó chịu. Chú dành một nửa số lương của mình gửi về cho cô Bi. Mới đầu thì cầm một mực từ chối, bởi vì dù sao quãng thời gian khó khăn nhất, cầm và con trai cũng đã vượt qua được. Nhưng nhờ những lời nói chân thành cùng với sự quan tâm chân thật của chú Út nên sau đó cầm đã đồng ý. Số tiền chú Út gửi cầm tuyệt nhiên không rút ra, mà để đó lập một cuốn sổ tiết kiệm để sau này trao lại cho cô Bi. Bố chồng tôi cũng vui vẻ trở lại. Ngoài thời gian đi làm, ông luôn ở bên cạnh vợ để giúp đỡ bà những thứ cần thiết và vui vẻ với con cháu. Ông cũng nhiều lần nói lời cảm ơn tôi và mẹ đẻ, nhưng tôi luôn cười và gạt đi. Với tôi, đã làm người một nhà thì không cần quá rạch ròi. Chồng tôi, anh vẫn vậy, yêu vợ và nhất mực thương con. Từ sau khi được thăng chức thì lương cũng tăng, bởi vậy tôi cũng bớt lo lắng về cánh nặng gia đình. Cả gia đình tôi cứ thế hạnh phúc bên nhau. Tuy có đôi lúc cũng có những bất đồng và hiểu lầm, nhưng ngay sau đó mọi người lại cùng nhau nói chuyện, nhờ thế nên mọi hiểu lầm đều được giải quyết. Năm tháng cứ thế trôi qua, khi ông tròn 2 tuổi thì vợ chồng tôi quyết định sinh thêm. Tôi thì khá áp lực về việc cố sao sinh cho chồng được một thằng cu. Nhưng chồng tôi, anh luôn gạt đi, còn bảo trai hay gái là do anh. Tôi không nên áp lực, có thế mới sẽ có con được. Tôi biết trong lòng anh con trai hay con gái đều quý, nhưng quả thật nếu có đủ nếp tẻ thì vẫn hơn. Ngài biết tin em bé trong bụng tôi là con gái, cả nhà vẫn vui vẻ chúc mừng. Mẹ chồng tôi kéo tay tôi bảo, con cái nó là lộc trời cho, miễn sao chúng nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được rồi. Con đừng suy nghĩ, kẻo lại ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Từng câu từng chữ bà nói ra đều khiến tôi bàng hoàng. Mẹ chồng tôi đây sao? Tôi không còn nhận ra người đã từng dằn mặt chửi bới tôi vì tôi chỉ sinh được con gái nữa. Bà quả thật đã thay đổi, mà thay đổi theo chiều hướng tích cực tồi rồi. Tôi hạnh phúc ôm bà mà gật đầu. Giây phút này đây, trong lòng tôi, bà cũng như mẹ ruột của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net